Buổi chiều trong tiểu khu có vài ông nội bà nội dẫn con cháu cùng vui đùa. Trần Yên Thực ngẫu nhiên cũng chạy tới chơi với một đứa trẻ. Hiện giờ cô càng lúc càng cảm thấy thích con nít, thật lòng cảm thấy mấy bé thật đáng yêu. Nếu đứa trẻ nào khóc, cô cũng có kiên nhẫn dỗ chúng. Có nhiều lúc hai người dính lấy nhau cùng xem tiết mục dạy con, tiết mục nấu ăn hoặc là làm tổ ở ghế sofa. Có đôi khi Tạ Cảnh Thâm đọc sách y, hơn phân nửa thời gian là đọc sách dạy trẻ. Trần Yên Thực nhìn thấy rất buồn cười, nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc như cũ, đọc cực kỳ nghiêm túc. Trần Yên Thực nằm xuống, lấy đùi của anh làm gối, tâm tình cũng rất nhẹ nhàng. Gần đây thời tiết tốt lên, Tạ Cảnh Thâm thường hay mở cửa sổ. Sau giữa trưa, ánh nắng chiếu vào, rất có hương vị lười biếng nhưng cũng tràn đầy sức sống. Đôi khi anh sẽ đọc sách, sẽ nhìn thử. Không ngờ ánh mắt cứ dán lên người Trần Yên Thực. May mà người nọ không tự giác, cầm sách cười ngây ngô. Anh lại cực kỳ yêu cô như thế này. Ngay từ lúc đọc sách chung khi xưa đã như vậy. Không tự giác, bị nụ cười tươi tắn trộm mất lực chú ý. Tâm tình của anh cũng trở nên rất tốt, ý cười nơi khóe miệng làm sao cũng không lau đi được. Ngày qua ngày cũng không có gì khác biệt, lật đi lật lại cũng không có chuyện gì mới. Nhưng những người có tình ở cùng với nhau, làm cái gì cũng thoải mái nhất. Cuộc sống của Trần Yên Thực và Tạ Cảnh Thâm quả đúng như Dương Tụng, mỡ trong mật. Lúc Tiết An An nói chuyện điện thoại với Trần Yên Thực, có thể cảm nhận được tâm tình của cô ấy muốn bay lên. Trần Yên Thực sung sướng, cô làm bạn bè cũng vui vẻ. Nhưng mà gần đây Trần Yên Thực đã có chút chuyện không mấy vui vẻ. Bụng đã gần đến tháng thứ 5, đã lộ rõ, ngực cũng căng lên, cái mông cũng lớn hơn một chút. Một người theo phong cách nữ tính ước chừng không thể chịu nổi trạng thái của bản thân bây giờ. Thực ra Trần Yên Thực coi như tốt lắm rồi, dáng người biến dạng không quá nhiều, bụng cũng không được xem là quá lớn. Cô cao 1m65, bây giờ béo hơn một chút, nhìn rất gợi cảm. Tạ Cảnh Thâm rất thích, mặc dù mông lớn hơn nhưng cũng không quá lớn. Huống chi mỗi người phụ nữ có thai đều phải như vậy, xương chậu quá nhỏ sẽ bất lợi cho sinh sản. Nhưng dáng người lúc trước của cô là dáng nào chứ? Cô thích dáng người mảnh khảnh, tuy rằng bình thường ăn không ít nhưng cô ăn mãi không mập. Nhưng ngay cả như vậy, sau bữa tối cô cũng tuyệt đối không dính tới đồ ăn vặt. Cô luôn giữ vóc người này, mặc quần áo gì cũng đẹp mắt. Mà hiện giờ dáng người này, quả thực cô không đành lòng nhìn thẳng. Vì cục cưng, cô cũng không còn cách nào khác. Quá lắm thì ít nhìn mình đi vài lần là được. Nhưng Tạ Tịnh Nghiêu vừa mới nói cho cô biết, anh hai của em ấy ở trường học rất là trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhất thời Trần Yên Thực cảm giác nguy cơ tăng lên rất nhiều. Tạ Tịnh Nghiêu đi học vốn là hệ nghệ thuật của đại học khác và bộ y học không cùng một khu. Nhưng vì có đứa bạn háo sắc cực kỳ thần thông quảng đại, biết được bộ y học có một thầy giáo mới tới cực kỳ đẹp trai, nên đương nhiên là phải vây xem rồi. Tạ Tịnh Nghiêu và mấy người bạn cùng phòng ngủ đã đi từ sớm, vì muốn xem soái ca, tất nhiên là phải đi sớm chiếm chỗ ngồi. Cho nên nói lúc Tạ Cảnh Thâm vừa vào phòng học đã nhìn thấy Tạ Tịnh Nghiêu, sau đó lựa chọn không thèm nhìn cô một tí nào. Lúc Tạ Tịnh Nghiêu nhìn thấy anh hai nhà mình cũng là một mặt thất vọng, còn tưởng sẽ gặp một đại soái ca. Kết quả là gương mặt cô đã nhìn 20 mấy năm trời. Đừng vội đùa người ta như vậy chứ. Tuy rằng Tạ Cảnh Thâm rất đẹp trai, hơn nữa Tạ Cảnh Thâm đang ở tuổi kia, quanh thân có một loại khí chất không phải những nam sinh cùng tuổi Tạ Tịnh Nghiêu có thể so được. Vấn đề là đó là anh hai nhà mình thì lỗ, quá lỗ, lỗ bể mặt luôn. Tạ Tịnh Nghiêu buồn bã ỉu xìu gục xuống bàn tính ngủ một giấc, dù sao cô cũng không chọn môn này. Lúc Tạ Cảnh Thâm điểm danh cũng không điểm đến trên đầu cô. Quả thật Tạ Cảnh Thâm cũng không tính làm khó dễ gì cô. Như những buổi lên lớp bình thường, mở sổ ra điểm danh xong thì bắt đầu lên lớp. Tạ Tịnh Nghiêu ngủ trên bàn, híp mắt nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh hai nhà mình, ngáp một cái rồi ngủ. Kỳ thực vốn có thể bình an vô sự mà qua được tiết học này. Có điều khi Tạ Tịnh Nghiêu ngủ có cái bệnh là thích nói mớ. Cả lớp im lặng khi nghe câu "Đừng nhúc nhích, đây là chân gà của tớ." Bạn cùng phòng của Tạ Tịnh Nghiêu có chút xấu hổ gọi cô dậy. Tạ Tịnh Nghiêu ngủ mơ mơ màng màng, híp mắt nhìn bạn cùng phòng. "Làm gì vậy?" Ngón tay Tạ Cảnh Thâm gõ gõ lên bàn giáo viên. "Tạ Tịnh Nghiêu, trả lời vấn đề vừa nãy đi." Tạ Tịnh Nghiêu tỉnh táo trong chốc lát, lập tức chiến đấu, thân mình thẳng tắp. Đời này cô sợ nhất là trả lời vấn đề. Nếu không phải thành tích quá kém, cô cũng không chọn con đường nghệ thuật đầy chông gai này đâu. Tạ Tình Nghiêu làm việc xấu như vậy, đương nhiên không thể đội trời chung với anh hai nhà mình. Tạ Cảnh Thâm bảo hộ cho chị dâu kỹ như vậy, không chịu cho cô tới gần, đủ để thấy được địa vị của chị dâu trong lòng Tạ Cảnh Thâm rất cao. Được lắm. Em, Tạ Tình Nghiêu trị không được anh, thì chắc chắn có người trị được anh. Tạ Tình Nghiêu cáo trạng với Trần Yên Thực, khi đi dạy thì táo bạo như thế nào, sinh viên nữ nhiều như thế nào. Bạn cùng phòng đối với Tạ Cảnh Thâm háo sắc ra sao, thuận tiện không cẩn thận để lộ số điện thoại của anh hai nhà mình ra. Trần Yên Thực cầm từ nhà Thẩm Lệ về một cái đĩa CD yoga. Lúc đó, cô đang luyện yoga dành cho phụ nữ có thai trong phòng khách. Tạ Cảnh Thâm thì đang nấu bữa tối. Bỗng nhiên, chuông điện thoại di động của Tạ Cảnh Thâm vang lên. Tạ Cảnh Thâm rửa tay, nhận điện thoại. Ừ, là tôi. Ừ, tôi biết rồi. Ngày mai sao? Có chuyện gì à? Ngại quá, ngày mai không có thời gian. Chị có thể chuẩn bị câu hỏi cho kỹ. Lần sau lên lớp tôi sẽ giải đáp cho chị. Ừ, hẹn gặp lại. Tạ Cảnh Thâm gằn từng tiếng rất chính trực, nào có nhu hòa nhưng trước mặt Trần Yên Thực chứ. Trần Yên Thực nghe nói anh lên lớp, bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ, liên tưởng đến lời Tạ Tịnh Nghiêu nói lúc trước. Đương nhiên cô không thể tưởng tượng được Tạ Cảnh Thâm táo bạo là như thế nào. Ai vậy? Sinh viên. Cô như có như không, đăm chiêu nhìn Tạ Cảnh Thâm đặt di động xuống rồi quay về phòng bếp. Cô cũng đứng lên đi qua, ôm lấy anh từ sau lưng, giống một cô bé cọ cọ vào lưng anh. Sinh viên nam hay sinh viên nữ? Tạ Cảnh Thâm rất thích cô chủ động thân mật. Nghe câu hỏi của cô, anh trả lời thật theo bản năng. Sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng. Đây là ghen sao? Vậy anh có nên nói thật không? Cô nghĩ nhiều thì làm sao bây giờ? Mà có lẽ Tạ Cảnh Thâm trời sinh không nói dối được, im lặng khiến Trần Yên Thực không vui. Cô nhéo nhéo eo Tạ Cảnh Thâm, bày ra bộ dáng tàn bạo. Nói thật. Ở nhà, Tạ Cảnh Thâm vốn mặc ít, Trần Yên Thực trực tiếp nhéo vào thịt của anh. Thịt ở bên hông rất yếu ớt, Trần Yên Thực lại dùng lực, đúng là anh hơi đau. Có điều đau đớn này vẫn chưa đủ để anh nhíu mày. Anh chỉ cảm thấy người trước mắt như một con mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu hết sức. Anh xoay người giơ hai tay để Trần Yên Thực dựa vào lòng anh, mới mở miệng mang ý đùa. Học sinh nữ, đẹp không? Tạ Cảnh Thâm suy nghĩ một chút. Mỗi lần lên lớp anh đều điểm danh, đối với tên trên sổ thì cực kỳ quen, nhưng ứng với người đó thì không nhớ được. Không rõ lắm, không biết cô ta trông như thế nào. Trần Yên Thực lầu bầu vài tiếng, đá anh một cước, xoay người ra khỏi phòng bếp. Nào biết, di động Tạ Cảnh Thâm lại vang lên nữa. Trần Yên Thực quay đầu nhìn anh. Tạ Cảnh Thâm bất đắc dĩ, lại rửa tay, đến phòng khách nhận điện thoại. Quá trình luôn nhận được ánh mắt tức giận của Trần Yên Thực. Anh cúp điện thoại, đi đến bên cạnh cô. Ở trên lớp, anh không hề để lộ phương thức liên lạc, anh cũng không biết vì sao nữa. Trần Yên Thực bị anh ôm trong lòng, nhịn không được đấm đá anh. Sinh viên nữ của anh trẻ tuổi xinh đẹp hơn em, vóc người cũng đẹp hơn em. Nói cái gì vậy, trẻ tuổi thì đúng, nhưng mà xinh đẹp thì chưa chắc, vợ anh là đẹp nhất. Trần Yên Thực không bỏ qua. Anh chê em già cơ à? Già đâu mà già, em già anh không già à? Đàn ông 31 hào hoa, em với anh không giống nhau. Tạ Cảnh Thâm nhấc cô lên bằng mình, chân Trần Yên Thực quàng qua eo Tạ Cảnh Thâm. Tạ Cảnh Thâm đặt cô lên tường, phần bụng lồi ra của cô vừa vặn đặt ở bụng anh. Anh hôn cô. Lúc nào em cũng là đóa hoa, còn anh chính là bãi phân trâu của em. Trần Yên Thực ra vẻ như vậy, nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Ghê quá đi, anh có thể so sánh dễ nghe hơn được không? Tạ Cảnh Thâm nắm lấy cằm cô, tiếp tục hôn lên môi. Không được, trình độ của chồng em chỉ thấp vậy thôi. Trần Yên Thực bị anh hôn đến trời đất xoay chuyển, trong lúc nhất thời đã quên mất phải nói gì. Hai người dính lấy nhau hôn một hồi lâu. Tay Tạ Cảnh Thâm kìm lòng không đậu, theo vạt áo của cô trượt vào, cảm thán làn da mịn màng của cô, lưu lại trên bụng cô một lát, tiếp tục trườn lên trên. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ không khí giữa hai người đột nhiên tăng cao. Tạ Cảnh Thâm xoa chỗ này bóp chỗ kia, yêu thích không đỡ buông tay. Toàn thân Trần Yên Thực đều tựa vào người anh, đành mặc quân làm càn. Có điều, phần bụng lồi ra của cô luôn nhắc nhở Tạ Cảnh Thâm không thể đi quá, nên rốt cuộc Tạ Cảnh Thâm vẫn buông cô ra. Trần Yên Thực tựa vào bả vai của anh, bình phục lại hô hấp. Lúc này, lý trí mới dần dần quay về. Chờ cô cảm nhận bàn tay anh luôn để trong áo cô, không hề được lấy ra. Vất vả lắm, cô mới khôi phục lại được thần sắc tự nhiên, lại đỏ lên hoàn toàn. Mới vừa bị ăn hiếp xong, giọng điệu Trần Yên Thực cũng không mạnh mẽ nổi, mềm yếu gọi, Tạ Cảnh Thâm. Ý của cô là anh mau lấy tay ra, kết quả anh lại ác ý nhéo nhéo một cái. Cô gọi một tiếng Tạ Cảnh Thâm đúng là quá dễ nghe. Tạ Cảnh Thâm thấy sau lưng mình tê tê dại dại, một tay anh kéo mông của cô, không khỏi đè cô trước thân mình dỗ cô. Gọi lại một tiếng đi. Trần Yên Thực không được tự nhiên xoay vặn lung tung. Anh buông ra đi. Tạ Cảnh Thâm có chút nhịn không được, cúi đầu gọi một tiếng. Trần Yên. Giọng nói của anh lúc này trầm khàn, rất gợi cảm. Rõ ràng Trần Yên Thực có thể cảm giác bộ vị nào đó của cơ thể anh thay đổi. Dù sao cô cũng không phải là một cô bé, tri thức giữa hai người thì cô biết. Giờ phút này cô cảm thấy rất mơ hồ, sau đó là một động tác kịch liệt, không hề suy nghĩ quát lên. Anh không nấu cơm nữa sao? Đồ ăn sắp cháy kìa, em đói bụng lắm rồi đấy. Tạ Cảnh Thâm bị cô biến thành giờ khóc giờ cười, buông cô ra. Sắp ăn được rồi. Trần Yên Thực không để ý tới anh nữa, sửa sang lại quần áo của mình một chút. Dường như không có việc gì, đi đến trước đệm tập yoga, tiếp tục luyện, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ Cảnh Thâm cảm thấy bản thân thật là khổ, anh cũng không tính làm gì cô cả, nhưng mà ăn thịt không được, anh nghe chút vị thịt cũng được rồi mà. Lúc trước không biết tâm ý của cô, anh cũng không dám làm loạn, rất sợ dọa cô chạy mất. Bây giờ hai người cũng xem như tâm đầu ý hợp, anh cũng to gan hơn một tí. Nhưng mà cô phản ứng kịch liệt như vậy khiến Tạ Cảnh Thâm cảm thấy tính phúc sau này của mình còn cách xa rất xa. Trở nên thực bình thường, như thường chỉ xả vờ mà thôi. Giờ phút này cô chẳng có tâm trạng gì mà tập yoga nữa. Đợi Tạ Cảnh Thâm vào phòng bếp, không thấy bóng dáng đâu nữa, động tác tập của cô cũng lười hẳn đi. Trong đầu đột nhiên nhớ lúc trước còn ở nhà họ Trần, mẹ Trần còn nói với cô, nói cái gì mà, hình như là nói Tạ Cảnh Thâm đang tuổi tinh lực tràn đầy, còn nói cái gì mà đàn ông nghẹn quá sẽ ra bên ngoài. Bây giờ cô đang mang thai, càng là thời kỳ hoàng kim của bọn tiểu tam bên ngoài. Trần Yên Thực hơi đỏ mặt, tuy rằng cô rất tin tưởng Tạ Cảnh Thâm, nhưng mà cô nghĩ đến tình thế hết sức căng thẳng vừa nãy, lại nghĩ đến Tạ Cảnh Thâm ở với cô lâu như vậy mà vẫn không cùng cô lần nào. Cứ nghẹn như thế có phải là không tốt lắm đúng không? Có khi nào cơ thể bị nghẹn thành bệnh luôn không? Đại khái đúng là không tốt lắm. Trần Yên Thực mặt hồng hồng, cùng lắm thì cô hiến thân là được. Lúc Tạ Cảnh Thâm bưng thức ăn ra, Trần Yên Thực vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề bận tâm đến động tĩnh chung quanh. Tạ Cảnh Thâm thấy kỳ quái, nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện mặt cô đỏ. Anh đi qua chạm vào mặt cô. Nóng quá, đây là... Nghĩ đến cái gì thế kia? Lúc này Trần Yên Thực mới phát hiện ra anh, nhìn anh một cái, muốn nói mà thôi. Tạ Cảnh Thâm không hiểu. Sao lại thế này? Đợi dùng cơm tối xong, hai người tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường. Trần Yên Thực đầy đầy Tạ Cảnh Thâm. Tắt đèn đi anh. Tạ Cảnh Thâm vẫn chưa nhận ra điều dị thường, chỉ cảm thấy Trần Yên Thực là lạ, nhưng không thể nói được lạ chỗ nào. Anh tắt đèn, vẫn như thường ôm lấy Trần Yên Thực đi ngủ. Trần Yên Thực lại xoay người đối mặt với anh, sờ soạng trong bóng đêm, nhắm chuẩn xác môi của anh hôn lên. Bây giờ đến lượt Tạ Cảnh Thâm ngớ người. Đây là lần đầu tiên Trần Yên Thực làm loại chuyện này, chỉ biết ngậm lấy môi của anh, cũng không biết nên tiếp tục thế nào. Cô đẩy Tạ Cảnh Thâm một cái. Kế tiếp làm sao? Tạ Cảnh Thâm bế cô đặt lên người mình. Em muốn làm gì? Trần Yên Thực tiếp tục hôn môi anh. Anh không biết em muốn làm gì sao? Đáy lòng Tạ Cảnh Thâm không ngừng suy đoán, tay vuốt ve tóc của Trần Yên Thực, cũng phải cố gắng kiềm chế lắm mới không run rẩy. Trần Yên, em đã nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Vừa nãy Tạ Cảnh Thâm còn lo lắng cho tính phúc của mình, nào biết bây giờ tính phúc lại đến rất đột ngột, dường như anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cục cưng trong bụng đã dần dần ổn định, có thể ngẫu nhiên sinh hoạt chuyện vợ chồng, huống chi là do cô tự mình đưa đến miệng, mà anh thì không từ chối nổi hấp dẫn này. Tạ Cảnh Thâm nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô. Anh sẽ chú ý, không thoải mái thì phải nói nhé. Dạ. Giờ phút này anh không thể suy nghĩ gì khác, đầu óc cũng hơi choáng váng, bị vận tốt làm cho say sẩm. Anh chuyển người lại, đổi thành Trần Yên Thực ở dưới. Anh không dám đè nặng lên cô, dù sao bụng của cô cũng không tính là nhỏ. Ánh mắt của Tạ Cảnh Thâm và Trần Yên Thực giằng co trong bóng đêm, tuy đã xác định mục tiêu nhưng anh hơi lúng túng, không biết bắt đầu như thế nào. Không lẽ tiếp tục hôn môi sao? Tạ Cảnh Thâm tiếp tục hôn, tay vẫn không ngừng hoạt động. Chờ khi nụ hôn kết thúc thì quần áo của hai người đã hơi rối loạn. Một nửa áo của Trần Yên Thực mở rộng, một lát nữa xảy ra chuyện, cô rất xấu hổ, may mà lúc này không mở đèn.

Trở Nên Thực ngoắc ngoắc tay với anh. Vì thế Tạ Cảnh Thâm cúi người, Trở Nên Thực bẹp lên sườn mặt của anh một cái. Tạ Cảnh Thâm bất ngờ bị hôn, ngẩn người, mặc dù trong lòng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net